Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, dụ tranh nhanh điên rồi, lầu một nhà ăn cửa người người nhốn nháo, cách đó không xa còn ngừng mấy chiếc xe, chung quanh đều là tuổi trẻ nữ hài tử, cầm trong tay tiểu lá cờ, thủ phúc, tiếp ứng bổng đợi chút, vậy ở cùng nhau hưng phấn mà thảo luận cái gì, làm một gã bí mật truy tinh cầu. Dụ tranh đối này cảnh tượng rất quen thuộc, đã từng nàng cũng là trong đó nhất viên, ở idol xuất hiện trường hợp, khiêng dài tiêu màn ảnh chụp các loại mỹ chiếu, thượng truyền đến trên mạng cung bọn tỉ muội liếm bình, từ bắt đầu vội nhà ăn chuyện, của nàng truy tinh nghiệp lớn liên tạm thời gác lại, chợt vừa thấy đến này hình ảnh, nàng là thật hoài niệm, nghĩ lại, trước mắt là chuyện gì xảy ra. Nàng một cái 18 tuyến mỹ thực bắc chủ tiểu võng hồng. Không hồng đã có đứng tỷ có fan tiếp ứng nông nỗi đi. Càng không thể có thể sẽ có lớn như vậy phô trương. Mời đến chuyến đặc biệt chấn bãi. Dụ tranh thật sự làm không rõ. Phía trước tiểu tô đề nghị muốn hay không làm cái khai trương hoạt động. Dụ tranh suy tư thật lâu. Cuối cùng vẫn là quyết định điệu thấp một điểm money nàng khai là chủ đề nhà ăn. Muốn chính là trong tiệm lịch sự tao nhã văn nghệ dùng cơm bầu không khí. Biến thành quá nóng nháo ngược lại hội giọng khách át giọng chủ. Cho nên nàng thật xác định, nhà ăn không có bất kỳ khai trương hoạt động. Vẫn là quyết định dựa theo nguyên lai kế hoạch, nhường vóc người cao Liêu Dư Khanh mặc vào bố lãng hùng quần áo. Đứng ở cửa khẩu phát truyền đơn, còn lại nhân công làm phân phối như cũ. Dụ tranh nắm di động thủ ra tầng hãn. Cúi đầu khấu lượng màn hình nhìn thời gian, 7:40, trong tiệm viên công kỳ thực sớm liền đã đến, bởi vì xem tới cửa đổ chật như nêm cối đều dọa mộng. Rất nhanh, bọn họ đã bị chen chúc tại trong đám người ra không được. Thời gian không còn sớm, người còn muốn đi công ty, dụ tranh miễn cưỡng định thần. Quay đầu lại hướng Chu Mộ Quân nói, khả năng không thời gian làm cho ngươi bữa sáng. Nếu không ngươi đi trước đi, mặc kệ là tình huống gì. Nàng cũng không thể luôn luôn tránh ở lầu 2 không đi xuống. Tổng yếu làm rõ ràng sự tình ngọn nguồn. Nàng hạ đi xem, đến cùng sao lại thế này. Chu Mộ Quân cúi mâu sửa sang lại cổ tay áo. Nghe vậy nhàn nhạt nhướng mày. Ta không cùng ngươi nói sao. Ta buổi sáng không đi công ty, ngươi chừng nào thì từng nói với ta. Nam nhân biểu hiện quá mức cho bình tĩnh, dụ tranh luôn cảm thấy hắn biết cái gì, nhưng nàng hiện tại không kịp hỏi, ở toàn thân kính tiền chiếu một vòng, nàng liền bước nhanh xuống lầu, lão ngư đồng chí cùng tưởng nữ sĩ công tác nguyên nhân không thể tự mình trình diện chúc mừng. Bọn họ đã trước tiên cùng dụ tranh chào hỏi qua, dụ tranh cũng không thèm để ý, công tác quan trọng hơn, huống hồ bọn họ liền tính thật sự đi lại. Nàng vội đứng lên cũng không nhất định có thể quan tâm bọn họ. Của nàng xa hữu nhóm nhưng là nói qua sẽ tới ngoạn. Khả năng muốn trễ một chút, dụ tranh khẽ thở phào, đi giày cao gót từng bước một đi xuống. Tới gần 8 giờ, phóng mắt nhìn đi, nhân so 10 phút trước lại nhiều gấp đôi. Dụ tranh, nàng rốt cục nhịn không được, đẩy bên cạnh người nam nhân cánh tay. Hạ giọng hỏi, có phải không phải ngươi? Cái gì, Chu Mộ Quân làm bộ như nghe không hiểu bộ dáng. Còn giả ngu, cửa động tĩnh a, khẳng định là ngươi làm cái gì, ở cùng nhau lâu như vậy. Dụ tranh vô cùng hiểu biết hắn tính tình, người này thích nhất lặng không tiếng động sau lưng làm sự tình. Ngay cả nàng mua tủ quần áo đều có thể bị hắn lén lút đổi thành lớn nhất hao. Nàng dừng một chút, bỗng nhiên toát ra cái đoán. Chẳng lẽ ngươi lưng ta làm khai trương hoạt động, giống như cũng không đúng, cái gì hoạt động có thể đưa tới nhiều người như vậy? Chu Mộ Quân không nói chuyện, xem như cam chịu, cho nên đến cùng là cái gì hoạt động? Phía trước lộ đã toàn bộ bị ngăn chặn, dụ tranh đứng ở đám người tối bên ngoài dừng lại không tiền. Kiễng mũi chân nỗ lực hướng phía trước mặt xe monster Chu Mộ Quân khí định thần nhàn nâng lên thủ. Đoạn nhìn thời gian, như thế này ngươi sẽ biết, bất quá, ngữ điệu hơi ngừng lại, hắn nâng tay khoát lên nàng bả vai, ngươi đáp ứng ta, ngươi hơi chút thu liễm một điểm, bằng không ta sẽ tức giận, dụ tranh, ngoặc kép chấm hỏi, hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì, đầy bụng nghi hoặc không chiếm được giải đáp, dụ tranh mau bị nghẹn chết, bỗng nhiên nghe được bên cạnh nữ sinh ức chế không được tiếng thét chói tai. Tin tức đến cùng có phải không phải thật sự a? Ca ca thật sự muốn đi lại sao? Nhưng là hắn không là đã tiến tàu quay phim sao? Làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Ta nhưng là Kiều Ban đánh xe nhanh chóng tới rồi. Là thật sự. Người không thấy được bên kia ngừng ca ca bảo mẫu xe sao? Người kia đã đến đây a? Đám người rất ủng đổ. Bên này nhân tầm mắt bị ngăn trở. Nhìn không tới xa xa bảo mẫu xe, có nữ sinh bán tín bán nghi nói, nhà này điếm đến cùng cái gì lai lịch, có thể nhường ca ca chăm vội bên trong tự mình đi lại cổ động. Không biết ôi, nghe bọn hắn nói hình như là ra võng hồng nhà ăn đi. Ta cũng không rõ lắm mà đi, khác một người nữ sinh đại khái là biết nội tình. Nghe vậy lớn tiếng nói, uy, các ngươi đến cùng có phải không phải đứng đắn truy tinh. Này gian nhà ăn là ngư tiên khai, ngư tiên, à yến hạng nhất fan, kỹ nữ thật to, sản xuất siêu nhiều an lợi video clip, mọi người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu cảm, còn là có người không rõ, không thể nào, làm kỹ nữ có thể nhường ca ca tự mình đi lại cổ động. Phóng tầm mắt toàn bộ vòng giải trí cũng chưa loại sự tình này tốt sao? Minh tinh nhóm đại khái đều không biết bản thân kỹ nữ đều có ai, cái kia biết nội tình nữ sinh bị nghẹn ở, giống như quả thật là như thế này. Ngư tiên ở phấn vòng địa vị cao tới đâu, kia cũng chỉ là cái fan mà thôi. Làm sao có thể nhường một đại minh tinh rút ra quay phim thời gian, quá tới tham gia một cái nho nhỏ khai trương điển lễ. Căn cứ các nàng thảo luận thất hợp lại bát thấu. Một cái đoán dần dần ở dụ tranh trong đầu thành hình. Nàng không thể tin chừng mắt to, ngửa đầu nhìn về phía Chu Mộ Quân. Chẳng lẽ là, không đợi nàng mở miệng hỏi hắn, tiền phương đám người bỗng nhiên hướng hai bên tách ra, nhường ra trung gian một cái nói. Dụ tranh thế này mới chú ý tới. Trước cửa bày ra thật dài màu đỏ tươi đất thảm ni đứng ở xa xa bảo mẫu khởi động. Gian nan chạy. Cuối cùng đứng ở thảm đỏ tận cùng, cửa xe kéo ra, trước xuống dưới là một đám mặc hắc y hắc khố, hắc da ủng, đeo kính đen bảo tiêu, một đám cường tráng to lớn, hai tay lưng ở sau người thẳng tắp đứng thẳng, ngăn cách hai bên đám người, phen nhóm lập tức bộc phát ra chiều thủy một loại tiếng thét chói tai. Nam nhân cuối cùng đi xuống xe, mặc thoải mái hưu nhàn trang. Màu đen polo sam, màu lam quần jean, đội màu đen mũ lưỡi chai, mặt mày ôn hòa, hướng hai bên fan vẫy tay, tiếng thét chói tai lớn hơn nữa. Ở Chu Mộ Quân hộ tống hạ, dụ tranh rốt cục đụng đến nhà ăn trước cửa, mở cửa khóa, làm cho nàng viên công nhóm đi vào. Nàng thật sự mau bị chen biển, sớm biết rằng liền theo bên trong thang lầu xuống dưới. Dụ tranh thở phào khẩu khí. Quay đầu nhìn sang, quả nhiên là, Hưng Khi Yến, của nàng bản mạng, idol, thần tượng, nam thần, dụ tranh nhanh điên rồi. Hai chân đóng ở tại chỗ chuyển động không được, bên tai tất cả đều là phen nhóm tiếng thét chói tai. Cơ hồ không ngừng quá, nàng liều mạng khắc chế, kích động nắm chặt Chu Mộ Quân cánh tay, hưng phấn nói năng lộn xộn. Ngươi làm sao ngươi hội mời đến hắn? Chu Mộ Quân thấy nàng hai nhãn mạo kim tinh bộ dáng. Trầm giọng giải thích nói. Hưng Khi Yến Tân diễn cùng Yến Bắc công ty hợp tác. Làm cho hắn chuyển ra một giờ không là việc khó, dụ tranh nghĩ tới. Cái kia tự xưng đáp cánh hát Yến Bắc kỳ thực là khai giải trí công ty. Hơn nữa còn là vòng giải trí tam đầu sỏ chi nhất. Đang nghĩ tới. Hưng Khi Yến cũng đã đi qua, hướng Chu Mộ Quân khẽ vuốt cằm chào hỏi, Chu Mộ Quân cũng nhàn nhạt gật đầu, xem như đáp lại hắn, nhìn đến có người lấy điện thoại cầm tay ra chụp ảnh. Chu Mộ Quân theo bản năng liền lui qua một bên, đứng ở màn ảnh tảo không đến vị trí, thuận tiện đem dụ tranh cũng lôi đi. Hưng Khi Yến tới gần thời điểm, dụ tranh cả người cũng đã ngốc rớt, mất đi rồi sở hữu cảm quan. Toàn bộ suy nghĩ đều bị idol đứng ở trước mặt nàng chuyện này chiếm cứ. Nàng giống cái đề tuyến rối gỗ giống nhau, bị Chu Mộ Quân kéo đến bên cạnh. Sau, toàn bộ lưu trình từ Chu Mộ Quân ám trung chỉ huy. Theo hắn ra lệnh một tiếng, bao lại đại môn phía trên chiêu bài cái trục bị nhân viên công tác vạch đến. Lộ ra bắt mắt hai cái chữ to, Mộ Ngư, hết chương.